Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2221, trộm lấy phiến đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mảnh miếng đá kẹp ở gạch ngói vụn trung gian, muốn đem nó lấy ra, tất nhiên muốn xúc động áp phía trên nó đá vụn ngói. Mà vậy hai cái công tước ngay tại bên cạnh, nghĩ không kinh động bọn hắn liền lấy đến miếng đá hiển nhiên không có khả năng. Hàn Sâm âm thầm suy tư, muốn thế nào mới có thể tại không kinh động tình huống của bọn hắn hạ lấy đi miếng đá. Mặc dù giết chết hai cái công tước đối Hàn Sâm tới nói cũng không tính là rất khó sự tình. Thế nhưng là giết chết bọn hắn thì bằng với nói cho Edward. Đã có người đến đây rồi nơi này, hắn nhất định sẽ tiếp tục đuổi tra được. Dù sao hiện tại trên viên tinh cầu này chỉ có băng lam kỵ sĩ đoàn bọn hắn những thứ này kẻ ngoại lai. Edward trước hết nhất đối tượng hoài nghi, khẳng định là băng lam kỵ sĩ đoàn nội bộ. Hàn Sâm thần không biết quỷ không hay lấy đi miếng đá. Để hắn cái gì cũng không biết, đối với Hàn Sâm tới nói là lựa chọn tốt hơn, tránh khỏi về sau rất nhiều phiền phức. Thế nhưng là cái kia hỏa hùng tộc cùng hỗn huyết long tộc vẫn ngồi tại tượng đá phía trên. Vừa vặn đối mặt với miếng đá phương hướng, muốn trực tiếp lấy đi miếng đá căn bản không có khả năng. Suy tư một lát, Hàn Sâm tạm thời trước tiên lui ra thạch điện, đến cổ thành bốn phía nhìn một chút, phát hiện nơi này là tại một mảnh sa mạc bên trong. Bốn phía căn bản không có dị sinh vật. Hàn Sâm coi như muốn dẫn chút dị chủng tới cũng không có cơ hội. Trầm ngâm một lát, Hàn Sâm về tới trong giếng cổ, đem Tiểu Tinh Tinh kêu lên, đem Tiểu Thấu Minh đặt ở Tiểu Tinh Tinh trên lưng, để ẩn thân Tiểu Tinh Tinh đi trộm vẩy mảnh miếng đá. Tiểu Tinh Tinh thấu vật năng lực, có thể để nó trực tiếp xuyên thấu qua cái khác miếng đá. Đem vậy một mảnh miếng đá đơn độc cho nuốt vào. Như thế liền có thể thần không biết quỷ không hay đem miếng đá lấy ra. Như vậy, chỉ cần vậy hai cái công tước tầm mắt hơi chút rời, liền có thể làm được không có bất kỳ cái gì vết tích. Cũng sẽ không làm cái khác miếng đá lệch vị trí. Tiểu Tinh Tinh sau khi đi vào, trực tiếp chui vào miếng đá bên trong, chờ đợi vậy hai cái công tước tầm mắt hơi chút di động. Liền trực tiếp đem miếng đá nuốt vào trong miệng, thần không biết quỷ không hay mang ra ngoài, làm xinh đẹp, Tiểu Tinh Tinh cùng Tiểu Thấu Minh mang về miếng đá. Hàn Sâm trong lòng vui mừng, thu hồi miếng đá trực tiếp mang theo Tiểu Tinh Tinh bọn hắn cùng một chỗ từ giếng cổ phía dưới thủy đạo rời đi cổ thành. Về tới Hàn Sâm chính bọn hắn phụ trách khu vực. Hàn Sâm đem Bạch Văn Hiên cưỡng ép thu vào thiên mệnh tháp bên trong. Sau đó mang theo Kỷ Tình các nàng tiếp tục thanh lý dị chủng. Sau đó tại cùng một đám dị chủng lúc chiến đấu, không cẩn thận hư hại lục soát nghi. Tham tác nghi bên trong nội dung là không thể xóa bỏ. Trước mặt lúc sau đã quay chụp đến Bạch Văn Hiên. Hàn Sâm cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Trở lại căn cứ đi trình báo thay mới lục soát nghi. Quá trình đến là rất thuận lợi, cũng không có bị hoài nghi. Lục soát nghi bị dị chủng hư hao sự vật tình ngẫu nhiên cũng biết phát sinh. Hết thảy đều thuận lợi hoàn thành. Hàn Sâm ở căn cứ bên trong tạm thời chỉnh đốn thời điểm. Lúc này mới có thời gian cẩn thận nghiên cứu vậy một mảnh miếng đá. Miếng đá là rất bình thường nhất tạo hình. Chỉ lớn cỡ lòng bàn tay cùng nhau, phía trên tức không có văn tự cũng không có hoa hoa văn. Chính là cùng nhau hình cung phiến đá. Hàn Sâm dùng tử đồng thần điệp biến thành đồng kính lặp đi lặp lại quan sát. Nhưng Thủy Chung không thể phân tích ra kết cấu của nó. Cũng vô pháp quay lại nó rèn đúc quá trình, nghiên cứu không ra cái như thế về sau. Hàn Sâm chỉ có thể tạm thời trước tiên đem phiến đá thu vào. Hàn Sâm đội ngũ chỉnh đốn hoàn tất sau, đang chuẩn bị muốn lần nữa ra ngoài thanh lý dị chủng, lại đột nhiên nhận được đoàn bên trong mệnh lệnh, để bọn hắn tiếp nhận nham tương hẻm núi vậy một mặt thanh lý công tác. Trước đó nham tương hẻm núi bên kia đội ngũ bất hạnh gặp một cái biển dung nham bên trong công tước cấp hỏa thú. Thương vong phi thường thảm trọng, không có cách nào tiếp tục công việc, chỉ có thể khác đổi một đội đi qua. Cái khác các đội cũng không nguyện ý đi nguy hiểm như thế chỗ. Hàn Sâm cái này một cái người ngoài biên chế đội ngũ, tự nhiên là trở thành dự bị đi lên lựa chọn hàng đầu. Hàn Sâm vui vẻ tiếp nhận nhiệm vụ, hắn chính là muốn đi nham tương hẻm núi bên kia, không nghĩ tới vận may lại lốt như vậy, vậy mà tâm tưởng sự thành. Không nói thêm gì, Hàn Sâm trực tiếp dẫn đội liền đi nham tương hẻm núi. Đến là để phân phối nhiệm vụ mọi việc, Quan Vi hơi có chút ngoài ý muốn. Có mấy phần không có ý tứ, một cái như là màu đỏ cự long đại hạp cốc uốn lượn với đại địa phía trên. Căn bản không nhìn thấy cuối cùng, bên trong hạp cốc nham tương cuồn cuộn, toát ra đại lượng hỏa khí cùng sương mù. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy rất nhiều hỏa hệ dị chủng tại trong nham tương chui vào. Hai bên trên vách đá dựng đứng càng là có thật nhiều loài chim dị chủng thỉnh thoảng bay ra ngoài, vọt tới nham tương trên mặt sông bắt giữ hỏa trùng các loại hỏa hệ dị chủng. Hàn Sâm liếc mắt liền thấy được hỏa nha, những cái kia chỉ có ngón tay dài cỡ nhỏ hỏa nha, thân thể xích hồng như diễm, hai cánh nhanh chóng chấn động, cơ hồ đã thấy không rõ cánh của bọn nó. Tựa như hai đoàn tiểu hồng vân tại bọn nó thân thể hai bên. Một mảnh như mây như sương hỏa nha bày tại nham tương trên sông xoay quanh bay múa. Thỉnh thoảng phóng tới nham tương sông mặt sông, săn mồi từng cái hỏa hồng tiểu côn trùng. Phần lớn hỏa nha tại bắt được hỏa trùng sau, đều biết bay về trên vách đá sao huyệt. Vậy có bọn chúng đời sau tiểu hỏa nha đã cho ăn. Hỏa nha sinh sôi năng lực rất mạnh, mấy tháng liền có thể sinh sôi đời thứ nhất, nếu như không phải là bởi vì bọn nó chỉ có thể ở nóng bức hoàn cảnh bên trong sinh tồn. Chỉ sợ số lượng đã sớm đầy đủ chiếm cứ toàn bộ tinh cầu. Kỳ tình các nàng đã sớm muốn đại triển thân thủ, nhìn thấy như thế một đoàn hỏa nha, đều hưng phấn rút ra vũ khí của mình, hướng về đàn quạ vọt tới. Hàn Sâm tự nhiên cũng không khách khí, trực tiếp dùng đạn hỏa tiễn đánh phía hỏa nha, săn giết tử tước cấp dị chủng cỡ ngón tay hỏa nha. Thu hoạch được cỡ ngón tay hỏa nha thú hồn, phát hiện dị chủng gen, Hàn Sâm trong lòng vui mừng, vội vàng đi xem cỡ ngón tay hỏa nha là cái gì loại hình thú hồn. Tử tước cấp thú hồn cỡ ngón tay hỏa nha, quang hoàn hình. Hàn Sâm có chút ngẩn người, quang hoàn hình thú hồn rất ít gặp, không sai. Bất quá Hàn Sâm hiện tại càng muốn hơn vũ khí hình thú hồn. Triệu hồi ra cỡ ngón tay hỏa nha thú hồn, lập tức dưới chân xuất hiện một cái hỏa diễm quang hoàn. Giống như có một con hỏa điểu tại dưới chân bay múa. Trên thân cũng nhiều một tầng xích hồng hỏa diễm. Hàn Sâm phát động công kích thời điểm đều sẽ bị kèm theo hỏa diễm tổn thương, kèm theo hỏa diễm quang hoàn. Đáng tiếc chỉ là đơn thể quang hoàn. Hàn Sâm hơi có chút thất vọng. Kim ôm thú hồn cùng dạng này thú hồn kết hợp, tựa hồ có chút lãng phí. Cũng may nham tương hẻm núi hỏa hệ loài chim dị chủng còn có rất nhiều loại. Hàn Sâm chỉ có thể lại tiếp tục tìm kiếm thích mục tiêu. Nếu như thực sự tìm không thấy thích hợp thú hồn, đến lúc đó suy nghĩ thêm cỡ ngón tay hỏa nha cũng không muộn. Hàn Sâm bọn hắn tại nham tương hẻm núi săn giết dị chủng thời điểm, có một cái quần áo cẩn thận tỉ mỉ, khuôn mặt tuấn mỹ, một đầu tóc vàng như là Thái Dương thần hoàng cực tộc nam tử đi tới Quỷ Cốt Thành. Edward đại nhân, Hỏa Hùng tộc công tước cùng Hỗn Huyết Long tộc công tước nhìn thấy vậy hoàng cực tộc nam tử đến, liền vội vàng tiến lên hành lễ, thần sắc cực kỳ lấy lòng. Edward khẽ gật đầu, ánh mắt trong đại điện xung quanh đánh giá nhìn một cái. Cuối cùng ánh mắt dừng lại tại một mảnh gạch ngói vụn phía trên. Nhíu mày hỏi, các ngươi có thể từng động đậy trong đại điện đồ vật. Hai người kinh sợ đáp. chúng ta vẫn cần tuân phân phó của đại nhân, vẫn ngồi tại tượng đá phía trên, không có dám hạ đi nửa bước, cái gì cũng không có động đậy. Cái này ở giữa nhưng có cái gì chỗ dị thường? Edward gật gật đầu lại hỏi, không có bất kỳ cái gì dị thường. Hai người nghĩ nghĩ, lại đáp, Edward nhìn chằm chằm vậy mảnh gạch ngói vụn nhìn một lúc lâu. Sau đó trầm tư một lát, để bọn hắn tiếp tục thủ tại chỗ này. Chính hắn lại quay người liền rời đi Quỷ Cốt Thành. Cách chương